dựng lên, cầm microphone quát, bóng vào rồi, xinh đẹp, dẫn bóng vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Cái này chúng ta hôm nay vô số lần sách đặt tên. Hắn tại trận đấu này bên trong lập cú đúp. Hiện tại MU 2 không dẫn trước Bayern Munich. Xinh đẹp, MU tại nửa chàng sau lại tiến một cầu. Lý Thanh Sơn bên trong cấm khu quay người sút gôn đánh vào Boateng trên thân sinh ra chiết xạ. Lần này liền để trận đấu này trạng thái vô cùng xuất sắc, Neuer không có biện pháp. Đoạn Hiên cũng trên khán đài hô to. Lý Thanh Sơn cũng ngây ra một lúc. Kỳ thật hắn một cước này sút gôn thuần túy là vì thử thời vận. Bởi vì tại điên cuồng tấn công một trận về sau, còn lại MU cầu thủ cũng dần dần có chút thể năng không đủ. Cho nên vùng cấm địa bên trong hiện tại không có cầu thủ theo vào. Cái này khiến Lý Thanh Sơn liền lúng túng. Bởi vì Bayern Munich vùng cấm địa bên trong nhiều người như vậy, Lý Thanh Sơn cũng không tốt xử lý như thế nào. Thế là hắn liền dứt khoát quay người cưỡng ép sút gôn. Dẫn bóng xác suất đương nhiên không cao, nhưng là bác một góc cầu khả năng vẫn có chút. Nhưng là không nghĩ tới chính là lần này, thế mà phát sinh không tưởng tượng được kết quả. Bóng vào rồi. Lý Thanh Sơn nhìn thấy trọng tài chính thủ thế chỉ hướng bên trong vòng. Rốt cục xác nhận mình dẫn bóng. Thế là hắn ngao ngao kêu xông về góc cờ khu. Còn lại MU cầu thủ đã sớm xông tới. Tại dẫn bóng kích thích dưới, thân thể mệt nhọc phảng phất cũng tiêu tán không ít. Thời điểm tiến công theo không kịp đến, dẫn bóng chúc mừng thời điểm chạy ngược lại là nhanh chóng. Ancelotti giơ cao hai tay. Phía sau hắn Giggs cũng là nắm chặt song quyền. Hai cầu nơi tay. Trận đấu này có thể nói là trên cơ bản ổn. Chỉ cần lại nửa chàng sau đừng cho Bayern dẫn bóng. Sân nhà 2, không dẫn trước. Đã trên cơ bản có thể nói là nửa người bước vào trận chung kết cánh cửa. Hên hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vốn cho là MU điên cuồng tấn công 10 phút đồng hồ. Đến cuối, tiếp xuống đáng chết Bayern Munich công đi lên thời điểm. Nhưng là lúc này Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong lung tung đến một cước thế mà liền dẫn bóng. Trận banh này mặc dù là đánh vào Boateng trên chân tiến cầu môn, nhưng là cái này thật đúng là không thể trách hắn. Loại này chiết xạ cầu vốn là cần chút vận khí mới có thể đi vào. Thật hắn a vận khí cất chó. Chấm ngoặc kép, hên chửi bới nói. Hắn cũng không nghĩ một chút. Nếu như MU vận khí tốt, tại nửa chàng sau cái này 10 phút đồng hồ, bọn hắn coi như chỉ ít có thể đánh vào hai cái dẫn bóng đâu. Cho nên nói, vận khí tốt hoặc là không tốt, tóm lại là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Nhưng bây giờ bày ở hên trước mặt vấn đề rất rõ ràng. Đó chính là tại 2-0 lạc hậu tình huống dưới, Bayern Munich chỉ ít cần một cái dẫn bóng mới được. Bọn hắn nhất định phải dẫn bóng. Không người muốn giết tiến Champions League trận chung kết. Bọn hắn nhất định phải lấy cái này phân chênh lệch chiến thắng MU. Mà lại vạn nhất MU tại Allianz sân bóng dẫn bóng, bọn hắn nhất định phải chỉ toàn thắng MU 3 cầu trở lên mới được. Cái này hiển nhiên là khó như lên trời nhiệm vụ. Nhưng là nếu như bọn hắn hiện tại lật về một cầu, coi như lấy 2 so với một điểm số thua cầu, bọn hắn trở lại sân nhà, cũng chỉ cần muốn một cái 1-0 là được rồi. Khó khăn như vậy nhưng đã nhỏ đi nhiều. Vì giữ lại tiến vào trận chung kết hy vọng, Bayern Munich vô luận như thế nào đều muốn chống lên tinh thần đi tiến công. Lewandowski đem cầu dẫm tại dưới chân. Vị này từng tại Bundesliga sáng tạo qua 9 phút 5 cầu thần tích siêu cấp xạ thủ. Hiện tại Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cả ba hy vọng ký thác ở trên người hắn. Siêu cấp lai vạn, hiện tại không cần ngươi 9 phút tiến 5 cầu. Hiện tại chỉ cần một cái. À không, hai cái dẫn bóng liền tốt. Bayern Munich fan bóng đá đang cầu khẩn. Lewandowski cũng không biết có nghe hay không đến fan hâm mộ bóng đá cầu nguyện. Bất quá hắn ở sau đó trong trận đấu thật phi thường cố gắng. Tranh tài thứ 68 phút, Bayern Munich đem tiến công thúc đẩy đến trước trận. Lewandowski tại vùng cấm địa cung đỉnh phụ cận dương cung lắp tên. Hoàn thành một cước thấp phẳng cầu sút gôn. Bóng đá chạy về phía bên phải góc chết. Bất quá De Gea hạ ngọn nguồn tốc độ rất nhanh. Hắn lập tức một tay một nhóm. Đem cầu lưu tại vùng cấm địa bên trong. De Gea làm được điểm này đã rất bình thường miễn cưỡng. Tiếp xuống Robben vọt lên. Đoạt trước một bước phen cầu từ De Gea trong tay đem cầu đâm đi. Bất quá Robben chọc ra cầu không có bay vào cầu môn. Mà là lệch ra cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Đối mặt cơ hồ là nửa cái không môn cơ hội. Robben đem cầu đánh bay. Robben quỳ gối MU vùng cấm địa bên trong. Hai tay che mặt. Robben. Nước Đức sướng ngôn viên nắm lấy đầu của mình. Giống như Robben tiếc nuối. Hắn bỏ lỡ tốt nhất dẫn bóng cơ hội. De Gea miễn cưỡng dập tắt lửa tuột tay. Bầy ở Robben trước mặt là hơn phân nửa không môn. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đem cầu đưa ra ranh giới cuối cùng. Thật sự là nguy hiểm. Đoạn Hiên cũng bị giật nảy mình. Robben tại bên trong cấm khu bù bắn. Kém chút liền có thể lấy được dẫn bóng. Hên càng là tiếc nuối. Nước Đức lão soái cơ hồ muốn từ dưới đất nhảy dựng lên. Trận banh này cũng không đánh tiến. Hên cũng đối Bayern Munich trận đấu này có thể hay không dẫn bóng sinh ra hoài nghi. Robben bụm mặt trở về chạy. De Gea lòng còn sợ hãi nhận lấy cầu đồng ném cho hắn bóng đá. Trái tim của hắn còn tại đập bịch bịch. Cho nên hắn bình phục trong chốc lát cảm xúc. Mới đem cầu đặt ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Chuẩn bị phát quả cầu này cánh cửa cầu. MU tiến công thúc đẩy đến trước trận. Cuối cùng Lý Thanh Sơn hoàn thành một cước sút gôn. Bị Neuer ôm vào trong ngực. Một vòng này tiến công sau khi đánh xong. MU bắt đầu thu về. Bayern Munich tiến công tới. MU đối Bayern phản công đã sớm chuẩn bị. Cho nên khi Bayern đem cầu lui đi vào trước trận thời điểm. MU cơ hồ tất cả cầu thủ đều trở về tham dự phòng thủ. Vùng cấm địa bên trong lít nhà lít nhít đều là MU cầu thủ. Trong lúc nhất thời, Bayern rất khó cầm tới cơ hội rất tốt. Lúc này Robben ngoắc yêu cầu. Tiền đạo Lewandowski quay thân cầm banh. Sau đó đem cầu phân cho bên trái Robben. Robben cầm banh. Lúc trước hắn lãng phí một lần không môn. Lần này hắn, chấm ngoặc kép. Andy cách tiếng sấm nguyên bản hay là vô cùng bình thản. Nhưng là hắn đột nhiên đứng lên. Robben. Robben bên trong rừng A. Tại trên sân bóng, Robben đột nhiên bên trong cắt, qua rơi mất Ranieri, sau đó ngay sau đó lại một trong đó biến dạng cắt hướng. Qua rơi mất bù phòng tới Pogba, Robben cắt vào đến trung lộ. Sướng ngôn viên nhóm đều có chút hưng phấn, Ancelotti cũng có chút khẩn trương. Bất quá khi hắn nhìn thấy vùng cấm địa bên trong MU phòng thủ cầu thủ dày đặc trình độ về sau, hắn hơi yên tâm một chút. Nhiều người như vậy, liền xem như sút gôn cũng sẽ đánh trên người cầu thủ đi. Nhưng là ngay tại Ancelotti nghĩ như vậy thời điểm, Robben sút gôn, đường bóng đá bay ra ngoài. Ancelotti cũng cảm giác được không đúng. Mang theo mãnh liệt xoay tròn bóng đá hoạch xuất ra một cái lớn vô cùng đường vòng cung từ bên. Trong cấm khu đám người bay qua, sau đó vòng vào cầu môn ở xa góc chết. MU cầu thủ trợn mắt hốc mồm, dễ dàng ngươi không tiến, hết lần này tới lần khác phải vào loại này khó khăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.